Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 426 Tinh Linh Bảo Kiếm. Trên pháp trượng quang mang đánh vào cự quái trên người. Phát ra, suy suy, thanh âm, cự quái giống giận liên tiếp lui ba bước. Kia phảng phất là nham thạch giống nhau làn da lăng là bị hòa tan ra một cái ngón tay phẩm chất lỗ. Thủng, thương tổn không nhỏ. Nhưng trong tưởng tượng cự quái trực tiếp biến thành cục đá cảnh tượng cũng không có xuất hiện, ánh sáng cường độ không đủ. Bella thực mau tỉnh ngộ lại đây. Cự quái không sợ ban đêm hoặc là tối tăm khu vực ánh sáng. Chúng nó sợ cường quang. Trên pháp trượng tự mang ánh sáng thuật vẫn là không cho lực a. Như vậy một cái một vòng pháp thuật còn không làm khó được nàng, đồng dạng một cái pháp thuật. Pháp sư thi triển ra tới cùng pháp trượng tự mang pháp thuật hiệu quả là không giống nhau, người là sống, pháp trượng là chết, cứ việc chỉ là một cái một vòng pháp thuật, nhưng nàng ra đại linh năng phát ra, cũng có thể đạt tới nhị hoàn hiệu quả, đều nhắm mắt. Nàng hô to một tiếng, cứ việc nàng kêu thanh âm rất lớn, nhưng Bilbo, bác gần vẫn là thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Theo sau hắn tầm nhìn đã bị Bella bàn tay trung bộc phát ra tới bạch quang sở bao phủ. Hắn trước nay cũng không biết, ánh sáng có thể cường đến nước này. Che lại đôi mắt trên mặt đất lan lộn, Bella còn ở liên tục phát ra linh năng. Thẳng đến cự quái hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Thi thể hóa thành nham thạch, nàng mới bắt tay buông, hảo. Có thể trợn mắt, Thorin đám người mắt thấy cường quang biến mất. Đồng thời đi tới, Hobbit người cũng lung lay, giống uống say giống nhau đứng lên, mọi người sờ sờ cự quái kia đã hoàn toàn thạch hóa thân thể. Đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng, này quái vật cường đến đáng sợ. Nhược điểm cũng đại đến không thể tưởng tượng, Bilbo. Bác gần tìm một cây nhánh cây, vẫn luôn ở cự quái đã biến thành cục đá thi thể thượng đánh, người ở gõ cái gì? Bella hỏi một câu, mắt thấy chính mình, bạn tốt, hỏi chính mình. Hobbit người trời sinh lá gan đại tính chất đặc biệt làm hắn không có nửa điểm do dự. Hắn chỉ vào cự quái cục đá thi thể hỏi, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bọn họ chủng tộc đặc điểm chính là không thể thấy quang, vì cái gì đâu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bọn họ xem như một loại thất bại ma pháp tạo vật. Tự nhiên sẽ có loại này phi thường đại khuyết tật. Trên thế giới sự vật rất nhiều thời điểm đều là cân bằng. Đạt được lực lượng cường đại. Như vậy liền tất nhiên sẽ hy sinh một ít những thứ khác, Bilbo. Bác gần gãi gãi đầu. Còn ở bám giết không tha mà truy vấn. Vì cái gì đâu? Bella thật sự lười đến giải thích. Vị này vấn đề quá nhiều. Nàng sáng suốt mà nhắm lại miệng, ách. Ta có thể đem chuyện này ghi tạc ta nhật ký sao? Mắt thấy Bilbo, bác gần từ ba lô lấy ra một cái đại hào notebook. Bella xua xua tay, nhớ nhật ký là cái hảo thói quen. Tùy tiện ngươi nhớ, bởi vì cự quái vô pháp ở ban ngày hành động. Suy xét đến bọn họ sẽ không rời đi xào huyệt quá xa. Đoàn người ở phụ cận tìm được rồi một cái tanh hôi vô cùng sơn động, trong sơn động có đại lượng dã. Thú da lông cùng thịt thối. Thorin Oakenshield còn tìm tới rồi hai thanh cổ đại tinh linh chế tạo trường kiếm, làm trận doanh. Lãnh tụ, hắn cùng Bella vừa lúc một người một thanh, bọn họ căn bản là không cùng còn lại người lùn khách. Khí, Bella bắt được chính là cổ đại tinh linh vương quốc Gondolin quốc vương bội kiếm. Mỗi khi Orc tới gần, mũi kiếm liền sẽ tản mát ra bạch quang. Kiếm tích chỗ còn khắc có tinh linh chú ngữ. Thanh kiếm này tên là Glamdring, Thorin bắt được đồng dạng là Gondolin đúc một thanh trường kiếm. Mỗi khi có Orc tới gần liền sẽ phát ra ánh sáng nhạt. Đây là một thanh giết chóc quá vô số Orc. Goblin lợi kiếm, Orcris nghiêm khắc lại nói tiếp. Bella trong tay Glamdring càng như là truyền thống chữ thập kiếm. Mà Thorin trong tay Orcris đảo như là một thanh trường đao, ở sắp sửa đi ra sơn động trước. Bella nhặt được một thanh đồng dạng là Gondolin đúc công nghệ đoản kiếm. Không như thế nào do dự, nàng liền đem đoản kiếm đưa cho Bilbo. Bác gần, vô danh đoản kiếm. Ở Orc tới gần thời điểm sẽ phát ra lam quang. Thần kiếm thượng không có bất luận cái gì chú văn. Vỏ kiếm cùng chuôi kiếm chỗ trang trí cũng xa không bằng glam ring cùng ocris hoa lệ, ông già Noel. Đưa kia đem chữ thập kiếm lưu tại địa cầu. Nàng chính cảm thấy đai lưng thượng có chút vắng vẻ. Glam ring liền đưa tới cửa tới, Bella đem glam ring treo ở đai lưng thượng. Thanh kiếm này đúc công nghệ xem như tam kiếm đứng đầu. Còn có tinh linh quốc vương thân phận thêm thành. Nàng đương nhiên sẽ không vứt bỏ không cần, Thorin cảm thấy dùng tinh linh vũ khí có chút cảm thấy thẹn, người lùn vốn dĩ liền lấy rèn đúc mà nổi tiếng khắp thiên hạ. Hiện tại làm hắn một cái ải nhân vương dùng tinh linh vũ khí. Nhưng cuối cùng cũng không chống cự trụ vũ khí bản thân tốt đẹp phẩm chất. Người lùn thân cao khẳng định không thể cùng tinh linh, cùng Bella so sánh với. Hắn chỉ có thể thanh kiếm bối ở sau người. Thời điểm chiến đấu, từ sau lưng rút kiếm, Bilbo. Bác gần tắc có điểm chân tay luống cuống. Sắc bén đoàn kiếm cũng không biết nên đi nào phóng thích hợp, Bella trở về. Đoàn người tiếp tục chính mình lữ trình. Tiếp tục hướng phương đông đi tới, xem 2 giờ thư. Nghiên cứu 2 giờ Eye of Agamotto. Xóa ăn cơm nói chuyện phiếm. Thời gian còn lại Bella liền dùng tới chế tạo viên đạn. Lộc cộc họng súng sáng lên từng đạo ánh lửa. Bella ở trên lưng ngựa điều chỉnh thử một thanh AK-47. Nàng nhắm chuẩn ven đường nhánh cây nổ súng. Liền khai tam thương, xạ kích hiệu quả còn tính vừa lòng. Sắt là kỹ thuật không thành vấn đề. Viên đạn trải qua nàng cải tạo. Uy lực rõ ràng tăng cường. Đồ độc hiệu quả cũng không tồi. Đến nỗi độ chặt chẽ. AK hệ liệt thương ở độ chặt chẽ thượng thật sự là giống nhau. Cải tạo không thay đổi tạo đều như vậy, Bilbo. Bác gần xa xa nhìn pháp sư tiểu thư ở nơi đó, lộc cộc mà nổ súng. Thỉnh thoảng làm một ít nhắm chuẩn động tác. Hắn hoàn toàn xem không hiểu đây là đang làm gì, Hobbit người lòng hiếu kỳ so bất luận cái gì chủng. Tộc đều đại, không hiểu liền hỏi, mắt thấy Bella đình chỉ xạ kích. Hắn liền thò qua tới hỏi. Đây là đang làm cái gì, làm cái gì? Đương nhiên là chế tạo vũ khí a. Đồ long dùng. Bella một bức đương nhiên miệng lưỡi, mắt thấy Bilbo hoàn toàn vô pháp lý giải súng ống khái niệm. Hắn ý tưởng hơn phân nửa cho rằng AK là nào đó chiến trùy. Côn sắt linh tinh vũ khí, nhìn a. Cái kia ai? Bomber, tới, cử thuẫn. Bella nhập ra tùy tục. Cũng thói quen sai xử béo người lùn làm việc. Béo người lùn không nói hai lời. Giơ lên một cái tạo hình cùng nồi sắt giống nhau tấm chắn. Giây tiếp theo. Lộc cộc giòn vang liền đánh vào tấm chắn thượng. Béo người lùn độ cao cùng độ rộng là tương đương. Chính hắn thể trọng là có thể đỉnh 2 cái người lùn. Tấm chắn cũng đủ rắn chắc. Nhưng ở họng súng hạ. Vẫn là bị đánh đến liên tục lui về phía sau. Đây là ma pháp. Bilbo đầy mặt kinh ngạc, Bella một trận tìm kiếm, cho hắn lấy ra một thanh M16 súng tự động, nơi này là cò súng, nơi này là họng súng, người muốn xạ kích mục tiêu nói, cái này tinh chuẩn thấy sao, dùng tinh chuẩn bộ chuẩn người địch nhân, lúc sau khấu động cò súng, Bella đơn giản giảng thuật 2 lần, cứ việc còn không rõ nguyên lý, nhưng Bilbo đã ôm súng ống hứng thú bừng bừng mà nghiên cứu đi lên. Với hắn mà nói, súng ống ít nhất so muốn cùng địch nhân gần gũi chém giết đoạn kiếm cường. Hobbit người thực am hiểu ném cục đá. Xạ kích phương diện thiên phú không thiếu. Hết chương.